Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764. Chương 263. Chính văn chương 764. Nửa người dưới tê liệt ngồi ở một bên Bách Lý Cảnh Ca đầy mặt u oán mà nhìn. Mục Vân Giao liếc mắt một cái. Theo sau liền đem ánh mắt đặt ở Vương Cát trên người. Vương tướng quân, bổn tọa nếu là nhớ không lầm, ngươi có một cái nhi tử, vừa lúc cũng tại đây rượu trong thành đương trị, nghe nói hắn văn thao võ lược mọi thứ tinh thông, có phải thế không? Mục Vân Giao một bên nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, nghiêng về một phía chén nước trà đưa tới Bách Lý Cảnh Ca trong tầm tay. Bách Lý Cảnh Ca xem cũng chưa xem liền nhận lấy, rồi sau đó, Mục Vân Giao lại cấp Vương Cát đổ ly trà. Quyền tử bất quá là học chút ra lông thôi, không đáng giá nhắc tới, Vương Cát nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Bách Lý Cảnh Ca hỏi như vậy là có ý tứ gì? Ôn Tần hiện giờ đã bị bổn tọa cấp thân thủ xử trí. Cho nên bổn tọa muốn cho Vương tướng quân nhi tử tới làm này Diệu Thành thành chủ. Không biết Vương tướng quân ý hạ như thế nào? Trong tay nhéo cái kia chén trà. Bách Lý Cảnh Ca trầm thấp gợi cảm tiếng nói lại truyền ra tới. Vương Cát nghe tiếng, hơi hơi kinh ngạc, lúc sau vội vàng lắc đầu. Quân thượng, không được, khuyển tử mới ra đời. Thật sự là vô pháp đem lớn như vậy cái rượu thành cấp xử lý tốt. Vương tướng quân đây là ở nghi. Ngờ ngươi nhi tử năng lực, vẫn là cảm thấy bổn tọa ánh mắt có vấn đề. Đề thấp thanh âm. Bách Lý Cảnh Ca mang theo vài phần giận tái đi hỏi. Quân thượng thứ tội, nghe Bách Lý Cảnh Ca mang theo vài phần phẫn nộ lời nói. Vương Cát vội vàng quỳ xuống tới xin tha nói. Thật sự là khuyển tử năng lực hữu hạn, gánh không được cái này đại nhậm a. Không thử xem như thế nào biết không có thể. Chuyện này liền như vậy định rồi. Vương tướng quân nếu là nhiều lời. Kia này muốn Diệu Thành thành chủ liền từ Vương tướng quân tới làm đi, thưởng thức trong tay chén. Chà, Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi rũ mắt, nhìn vẻ mặt thấp thỏm Vương Cát nói. Là, quân thượng, Vương Cát thở dài. Cuối cùng vẫn là đáp, Bách Lý Cảnh Ca câu môi. Lại nói, nếu không có gì sự, Vương tướng quân liền thỉnh đi xuống đi. Thuận tiện thông chi lệnh lang sớm ngày tới tiền nhiệm. Bổn tọa rất là tin tưởng năng lực của hắn, là. Thần cáo lui, lại thở dài. Vương Cát liền lui xuống. Đãi Vương Cát sau khi rời khỏi, Mục Vân Giao đôi tay đều chi ở trên bàn. Nhìn bên cạnh người Bách Lý Cảnh Ca hỏi. Nguyên lai ngươi sớm đã có tân thành chủ người được chọn. Bất quá ngươi là như thế nào biết Vương tướng quân gia nhi tử văn thao võ lược mọi thứ tinh thông? Vương tướng quân nhi tử Vương Chân là có tiếng nhân nghĩa. Có năng lực, ta hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết được, Bách Lý Cảnh Ca nhợt nhạt cười nói. Mục Vân Giao gật gật đầu, theo sau lại nghĩ đến Vương Cát ngay lúc đó phản ứng như vậy đại. Không khỏi lại hỏi, kia vì sao Vương tướng quân biết ngươi muốn cho con hắn làm thành chủ. Như thế mà không tình nguyện. Bởi vì Vương tướng quân nhi tử nửa người dưới tê liệt, ánh mắt lóe lóe. Bách Lý Cảnh Ca lại nói, khó trách Vương tướng quân như thế cực lực ngăn trở. Mục Vân Giao gật gật đầu. Nếu là làm một cái vô pháp hành tẩu người làm Diệu Thành này tòa pháo đài thành trì thành chủ. Chỉ sợ yêu cầu người khác vô pháp có quyết đoán mới được a. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao lúc đóng lúc mở môi đỏ. Trong lòng khẽ nhúc nhích, đứng dậy, ở Mục Vân Giao nghi hoặc dưới ánh mắt đi tới nàng trước mặt. Cúi người, nắm Mục Vân Giao kia tinh xảo cằm, chuẩn xác không có lầm mà nắm lấy nàng môi đỏ, cúi đầu hôn đi xuống. Mục Vân Giao ôm Bách Lý Cảnh Ca eo, tận lực mà đón ý nói hùa hắn. Này một hôn không giống phía trước lưu luyến như nước, nhiều vài phần thô bạo. Giống như là mưa rền gió dữ tới cấp mà hung mãnh. Mục Vân Giao cảm nhận được lúc sau, càng thêm mà ôm chặt Bách Lý Cảnh Ca eo, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.